Số 3 nhỏ, lòng tin. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Vấn Phật ghi rằng, bấy giờ Vu Di Lan hỏi Tỳ Kheo A-La-Hán Na Tiên rằng, người thế gian làm ác suốt đời, lúc sắp chết, nhờ niệm Phật mà sau đó được sanh lên trời, trẫm không tin lời ấy. Lại nữa, nếu giết chết một chúng sanh, chết liền đọa địa ngục, trẫm cũng không tin. Tỳ Kheo Na Tiên hỏi, như người ném viên đá nhỏ xuống nước, đá nổi hay chìm? Nhà vua trả lời, đá chìm. Na Tiên hỏi, nếu chất trăm hòn đá lớn trên thuyền, thì thuyền có chìm không? Vua đáp, không chìm. Na Tiên lại hỏi, vì nhờ có thuyền nên đá không chìm. Người tuy tạo ác, nhưng nhờ nhất thời niệm Phật mà không đọa địa ngục, được sanh lên trời, sao lại không tin? Hòn đá nhỏ kia bị chìm, cũng như người làm ác mà không biết tụng kinh niệm Phật, sau khi chết liền đọa địa ngục, sao cũng không tin? Vua nói, tuyệt hay, tuyệt thay. Tỳ Kheo Na Tiên nói, như hai người cùng chết, một người sanh lên cõi Phạm Thiên, một người sanh vào nước Kế Tân. Hai người này nơi sanh ra, xa gần tuy khác nhau, nhưng khi chết cùng sanh đến một lúc. Như có hai con chim, một con đậu trên cao, một con đậu ở cành thấp. Khi hai con chim cùng bay, thì bóng của chúng đều in xuống mặt đất. Tỳ Kheo Na Tiên nói tiếp, như người ngu làm ác thì chuốc lấy họa lớn, người trí làm ác thì chịu họa nhỏ. Thí như có thanh sắt nung đang nằm trên đất, một người biết đó là sắt nung, còn một người không biết. Hai người cùng đến lấy thanh sắt, nhưng người không biết thì bị phỏng nặng, người biết không bị phỏng. Làm ác cũng như thế, người ngu vì không thể tự mình sám hối nên chuốc lấy họa lớn, người trí làm ác nhưng biết đó là việc không nên làm, hằng ngày sám hối tội lỗi nên chịu họa nhỏ. Kinh Tứ Phẩm Học ghi rằng, người đời có kẻ chẳng bằng loài vật, loài vật có con lại hơn người. Vì sao? Người gây tội ác không biết dừng, nên chết đọa vào địa ngục. Hết tội địa ngục, chuyển làm ngạ quỷ. Hết tội ngạ quỷ, thì chuyển làm súc sanh. Hết tội súc sanh, mới trở lại làm người. Vì hết tội súc sanh mới được làm người, do đó phải siêng năng làm điều thiện, vâng theo lời dạy của Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa ba đường ác, hưởng phúc trời người, sau sẽ được giải thoát. Kinh Tứ Thập Nhị Chương ghi rằng, Đức Phật dạy, trong đời có năm điều khó. 1. Nghèo cùng, bố thí là khó. 2. Giàu sang học đạo là khó. 3. Giữ mạng không chết là khó. 4. Thấy được kinh Phật là khó. 5. Gặp Phật ra đời là khó. Kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng, trong đời có 18 điều khó. 1. Gặp Phật ra đời là khó. 2. Giả sử gặp Phật, nhưng được làm người là khó. 3. Giả sử được làm người, nhưng sanh ở thành thị là khó. 4. Giả sử sanh ở thành thị, nhưng sanh trong gia đình dòng dõi cao quý là khó. 5. Giả sử sanh trong gia đình dòng dõi cao quý, nhưng được thân căn đầy đủ là khó. 6. Giả sử thân căn đầy đủ, nhưng có nhiều tài sản là khó. 7. Giả sử có nhiều tài sản, nhưng gặp thiện tri thức là khó. 8. Giả sử gặp thiện tri thức, nhưng có trí tuệ là khó. 9. Giả sử có trí tuệ, nhưng có thiện tâm là khó. 10. Giả sử có thiện tâm, nhưng hay bố thí là khó. 11. Giả sử hay bố thí, nhưng muốn trở thành người hiền thiện, gặp bậc có đức là khó. 12. Giả sử trở thành người hiền thiện, gặp bậc có đức, nhưng đến nương nhờ được là khó. 13. Giả sử đến được, nhưng được thích nghi là khó. 14. Giả sử đã thích nghi, nhưng để nghe thuyết pháp là khó. 15. Giả sử được nghe thuyết pháp, nhưng có trí tuệ hiểu đúng là khó. 16. Giả sử hiểu đúng, nhưng thọ trì được kinh có nghĩa lý sâu xa là khó. 17. Giả sử thọ trì được kinh có nghĩa lý sâu xa, nhưng y kinh tu hành là khó. 18. Giả sử thọ trì được kinh có nghĩa lý sâu xa, y kinh tu hành, nhưng chứng đắc thánh quả là khó. Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng có bài kệ rằng: dòng chảy thường không đầy, lửa mạnh chẳng cháy lâu, mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi lại khuyết, dù giàu sang quyền quý, cũng thoáng chốc mau qua. Thế nên, thân người khó được mà dễ mất, vì dễ mất nên không sanh tâm tham đắm. Nên biết, thân người đến gần cái chết trong từng niệm, như heo dê bị dẫn đến lò mổ. Vì vậy, Kinh Niết Bàn ghi rằng, quán thân mạng này thường bị vô số oán thù nhiễu hại, mạng sống giảm dần trong từng niệm, giống như nước chảy xiết không thể dừng lại, cũng như sương sớm chóng tan, lại như kẻ tử tù bị dẫn đến pháp trường, từng bước đến gần cái chết. Kinh Mana có bài kệ rằng: thí như Chiên Đà La. Chiên Đà La là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, luôn làm nô lệ cho ba chủng tính Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá. Ba chủng tính trên có quyền tụng niệm Phệ Đà và cúng tế, và cho là sau khi chết, họ được đầu thai lại nhân gian, còn Thủ Đà La không được tụng kinh cúng tế, cũng không được đầu thai chuyển sanh, lùa trâu đến lò mổ, mỗi bước gần chỗ chết, mạng người còn mau hơn. Kinh Thúc Ca ghi rằng, Bà La Môn Thúc Ca bạch Phật rằng, người tại gia có thể tu phúc đức, gieo trồng căn lành, thì sẽ hơn người xuất gia. Việc ấy thế nào? Đức Phật dạy, vấn đề này không nhất định. Người xuất gia nào không tu căn lành, thì không bằng người tại gia thường gieo trồng căn lành. Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, những việc người xuất gia thường làm là tọa thiền, tụng kinh, khuyến hóa. Nếu đầy đủ ba việc này, thì đó là người xuất gia đúng pháp. Nếu không thực hành, thì đó là kẻ sống thừa chết uổng, chỉ gây nhân đau khổ mà thôi. Kinh Bách Dụ ghi rằng, xưa có người cần dùng đến lửa và nước lạnh. Anh ta liền bắt một nồi nước lạnh lên trên đống lửa ủ qua đêm. Sau đó anh ta muốn lấy lửa, thì lửa đã tắt. Muốn lấy nước lạnh, thì nước đã nóng. Cả nước, lạnh và lửa đều không được. Người thế gian xuất gia cầu đạo trong Phật Pháp, còn nghĩ đến vợ con và năm dục, nên mất lửa công đức và cả nước giữ giới. Người tu hành nghĩ đến ái dục cũng lại như vậy. Có bài tụng rằng, thiện ác khác nhau, thánh phàm chung cõi, năm ấm dẫu đồng, sáu đường khác lối, xem xét tướng trạng, tự biết nghiệp xưa, khổ vui khác hình, đâu thể ngăn dứt.